phần tiếp theo của cuốn sách Mewking của tác giả Du Lâm. Kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 13, phân biệt trung gian. Tiểu dẫn: dùng gương quý chiếu tướng mạo con người lập tức nhận ra đẹp xấu, quan lại hiền minh xử án cũng lập tức phân biệt được ngay người trung kẻ gian. Nhưng nói chung kẻ điêu ngoa trong dân gian thường dối trá quái đản, cho dù có thẩm xét 5 lần 7 lượt cũng thường không vạch ra được sự thực. Bởi vậy người xử án cần phải có nguồn tri thức liên tục dồi dào và kỹ thuật xét hỏi dò đoán mới có thể để cho những dấu vết mong manh ban đầu dù nhỏ cũng không lọt qua sự nắm mắt của người xử án. Như thế dù cho những vụ án với chứng cứ mơ hồ cũng được giải quyết suôn sẻ. Chuyện thứ 372: dành con để đo lòng mẹ. Thời nhà Hán, ở Dĩnh Xuyên có một người chị dâu kiện đòi tranh con với em dâu của mình. Hoàng Bá mất năm 51 trước công nguyên, lúc bấy giờ là quan chủ quản trong vùng. Khi xử án đã cho hai người đàn bà kia đứng hai bên, để đứa trẻ ở giữa, cách mỗi người chừng 10 bước, sau bảo họ con của ai thì người ấy kéo về phía mình. Người chị dâu kéo rất hăng, đứa trẻ khóc thét lên. Trong khi đó người em dâu sợ kéo mạnh quá thì đau đứa trẻ nên đã buông tay ra. Hoàng Bá nhìn thấy vậy phán ngay đứa trẻ là con của người em dâu. Chuyện thứ 373: Liễu Sùng nhìn sắc mặt chỉ ra tên trộm ngựa. Liễu Sùng, người Bắc Ngụy, tự Tăng Sinh, quê Hà Nam, thời Ngụy Hiếu Văn, năm 471 đến 499 công nguyên, được điều làm thái thú quận Hà Trung. Khi Liễu Sùng mới đặt chân đến quận Hà Trung, đã có người trong vùng là Trương Minh Trình mất ngựa. Lúc thăng đường xử án, có hơn 10 người bị hiểm nguy, bị dẫn ra. Liễu Sùng thấy những người này đã chẳng hỏi gì đến chuyện mất ngựa, mà tỏ ra hết sức ôn tồn, hỏi han từng người, nào là cha mẹ có còn không, mùa màng thu hoạch ra sao, vân vân. Vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt và lời lẽ thái độ của họ, cuối cùng đã tìm ra trong số họ hai tên Lã và Mục là kẻ dắt trộm ngựa, những người khác đã được tha bổng. Từ đó về sau, người trong quận đều vì vậy mà kính trọng, tình hình trong vùng cũng trở nên yên bình. Chuyện thứ 374: Triệu Quảng Hán lợi dụng sự nghi kỵ để phá bè đảng. Thời nhà Hán, Triệu Quảng Hán mất năm 65 trước công nguyên, làm thái thú Dĩnh Xuyên. Thời bấy giờ các hào kiệt và những người có máu mặt ở Dĩnh Xuyên thường thông hôn với nhau, quan lại dân chúng cũng kết bè kết đảng với nhau. Triệu Quảng Hán thấy vậy tỏ ra hết sức lo ngại. Ngay sau đó, Triệu Quảng Hán đã tìm ra người có thể tin cậy được, nói cho họ biết kế hoạch của mình. Mỗi khi có đơn từ tố tụng, sau khi đã định tội, tuyên án, ông đã cố ý tiết lộ những lời khai của bọn tội phạm, để cho những kẻ có liên quan lẫn nhau, oán trách nhau, sau đó lại sai người lập ra những hộp thư để dân chúng bỏ thư tố giác. Hễ nhận được lá thư tố giác nào, lại xóa bỏ tên của người tố giác đi, rồi gán cho là thư của con em của những nhà hào kiệt và có máu mặt kia viết ra. Cứ như thế, những nhà hào kiệt, những nhà có máu mặt trong vùng tự nhiên thủ ghét nghi kỵ nhau, các đảng phái gian tà tự nhiên tan rã, tình trạng xã hội trong vùng cũng có nhiều thay đổi tốt đẹp. Chuyện thứ 375: Bắt đầu từ những tên đầu sỏ. Thời nhà Hán, thành phố Trường An xảy ra nhiều vụ trộm cắp, thương nhân các ngành nghề rất lo ngại và nhiều phen khổ sở. Khi Trương Tệ đến chấp chính ở Trường An, trước hết đã tìm đến thăm mấy tên đầu sỏ của đám trộm cắp, phát hiện thấy bình thường những người này có biểu hiện rất ôn hòa và đôn hậu, đi đâu đều có xe có ngựa đi theo, hàng xóm láng giềng rất tôn trọng họ. Do đó Trương Tệ cho gọi những tên đầu sỏ ấy tới, trước hết đã quở trách và xét hỏi họ, sau đó yêu cầu họ giúp ông tìm ra bọn trộm cắp để được giảm nhẹ hình phạt. Bọn đầu sỏ trộm cắp ấy bày tỏ rằng nếu đột nhiên tìm họ đến phủ quan thì sợ rằng những kẻ trộm cắp kia sẽ hốt hoảng sợ hãi, xin hãy tìm cách khác. Thế là Trương Tệ liền bổ nhiệm cho những tên đầu sỏ đó làm quan lại trong phủ quan của mình. Sau đó bọn trộm cắp đàn em nghe tin bảo nhau đến từng nhà những tên đàn anh của mình để chúc mừng, chè chén. Đợi đến lúc những tên này uống say, bọn đầu sỏ theo quy ước đã lấy màu đỏ bôi lên vạt áo của bọn trộm cắp kia để đánh dấu. Trong lúc đó, đội tuần phòng trong phủ quan đã lẻn vào ẩn nấp ở các nhà hàng xóm gần đó. Thấy những tên nào có dấu đỏ ở vạt áo thì bắt trói hết cả lại. Chỉ trong một hôm đã bắt được cả trăm tên. Sau khi dò tin chi tiết và xử trí bọn này, thành phố Trường An không còn trộm cắp hoành hành người đến trình báo cũng dần ít đi. Chuyện thứ 376, Trương Cương bắt giặc bằng phổ dụ đầu sỏ. Thời Hậu Hán, Trương Cương sinh năm 108, mất năm 143 công nguyên, làm thái thú Quảng Lăng. Thời bấy giờ, toán trộm cướp Trương Anh ở Quảng Lăng đã làm loạn ở vùng Dương Châu, Tử Châu tới hơn chục năm. Mấy vị thái thú trước đó phần lớn dựa vào binh mã để bảo vệ mình, trong khi Trương Cương lần này lại chỉ đến nhậm chức với một cỗ xe. Sau khi nhậm chức, Trương Cương đã đến gần nơi ở của Trương Anh, viết thư cho Trương Anh muốn được gặp mặt. Thế là Trương Anh xuất hiện, đến chào thái thú. Trong lúc gặp mặt, Trương Cương đã nói rõ. Các quan thái thú mấy nhiệm kỳ trước đó phần lớn là phóng túng, lại tàn bạo, tham lam, để đến nỗi mọi người oán hận trong lòng, tụ tập nhau lại thành cướp. Nhưng các vị làm như vậy rốt cuộc là không hợp đạo nghĩa. Ngày nay hoàng thượng nhân từ sáng suốt, mong muốn lấy văn đức để dẹp bằng phản loạn, cho nên đã cử bản chức làm thái thú và tới đây muốn đem lại cho các vị sự giàu sang vinh hiển, mà không muốn áp đặt hình phạt với ai. Đây quả thực là một dịp tốt để các vị chuyển họa thành phúc. Trương Anh ngồi nghe rồi bật khóc và nói: dân ngu man dở, không biết làm thế nào để tâu báo lên với triều đình, nhưng lại không chịu nổi sự ức hiếp đè nén nên mới tụ tập nhau lại thành cướp. Song chúng tôi biết là làm thế này chẳng khác gì cá quẫy trong vại, tự biết rằng đây không phải là kế sách lâu dài, mà chỉ là để hạ giận trong chốc lát mà thôi. Này nghe đại nhân nói thế, chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng đây đúng là thời cơ cho chúng tôi trở lại làm người. Ngày hôm sau, Trương Anh đã dẫn hơn 10,000 người dưới quyền ra hàng, từ đó vùng Quảng Lăng bỗng hết loạn. Chuyện thứ 377, Lục Vân muốn bắt thì thả để phá án treo. Lục Vân triều nhà Tấn năm 262 đến năm 303 công nguyên. Khi đi làm huyện lệnh Tuấn Nghi năm 294 công nguyên, trong vùng xảy ra vụ án mạng chưa xác định được hung thủ. Lục Vân cho bắt vợ người bị hại nhưng không xét hỏi gì. Mười mấy hôm sau lại cho thả người ấy ra. Sau khi thả người đàn bà kia, Lục Vân đã sai người theo dõi và dặn: sau khi chị ta ra khỏi đây chừng 10 dặm, thế nào cũng có người chờ sẵn và hỏi chuyện chị ta. Nếu thấy thế hãy bắt lấy người ấy. Không mấy chốc, quả đúng như dự đoán của Lục Vân, có một gã đàn ông đón đường hỏi người đàn bà kia. Thế là người cử đi theo dõi đã bắt hắn giải về phủ. Qua xét hỏi, gã đàn ông kia thừa nhận rằng đã thông dâm với vợ người bị hại, sau bản nhau giết anh ta đi. Về sau nghe tin vợ người bị hại bị bắt rồi lại được thả ra, cho nên hắn đã đến đón và hỏi han ả. Thời bấy giờ dân chúng trong huyện này đều cho rằng Lục Vân xử án giỏi như thần. Chuyện thứ 378, phơi bày kẻ cướp ra ánh sáng. Dương Tân mất năm 531 công nguyên, tự La Hán, năm Tuyên Vũ thời Bắc Ngụy, năm 500 đến 515 công nguyên, được điều làm kiêu kỵ tướng quân rồi chuyển đến làm thứ sử Di Châu. Ông làm việc lúc nào cũng tận tụy không biết mệt và không nề hà việc lớn việc nhỏ. Lúc bấy giờ ở Vũ Công có một nhà buôn mang theo 3 xúc tơ lụa, đến cách cổng thành chừng 10 dặm bị bọn cướp chặn đường cướp mất. Vừa hay lúc đó có một người đưa thư trên đường đến trạm dịch ngang qua đó. Người bị mất cướp kể lại chuyện này với người đưa thư. Khi đến Chi Châu, người đưa thư đã kể lại chuyện này với Dương Tân. Ngay sau đó, Dương Tân đã tuyên bố cho mọi người biết có một người mặc quần áo màu như thế, cưỡi con ngựa màu lông như thế, bị giết ở chỗ cách cổng thành phía đông chừng 10 dặm. Không rõ tên là gì, ai có người nhà mất tích thì đến đấy mà nhận xác. Chẳng bao lâu có một bà già chạy ra khóc lóc nói: thế thì đúng là con tôi rồi. Biết tin ấy, Dương Tân lập tức sai người đuổi theo ngay cho kịp người kia. Cả người lẫn tang vật được bắt giải về. Từ đó quanh vùng trở nên yên tĩnh, không còn trộm cướp hoành hành. Câu chuyện tiếp theo mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả đó là Ai là kẻ lấy trộm vàng. Liễu Khánh, tự Cảnh Hưng, thời Hiếu Văn Đế Bắc Ngụy, năm 471 đến 499 công nguyên, làm chức quan biệt giá ở Ung Châu. Lúc bấy giờ, có một nhà buôn mang 20 cân vàng ở kinh thành, gửi ở nhà một người khác, mỗi lần ra ngoài, tự mình đều mang chìa khóa theo người. Nhưng không lâu sau, hòm vẫn còn khóa nguyên, vàng bên trong thì biến mất. Thế là nhà buôn ấy trình sự việc lên quan phủ, nói rằng người chủ nhà đã lấy trộm vàng của ông ta. Qua sự tra hỏi của quan phủ, người chủ nhà đã nhận rằng mình lấy trộm vàng. Tuy nhiên, Liễu Khánh vẫn thấy nghi hoặc trong lòng, bèn hỏi người lái buôn, chìa khóa của nhà ngươi thường hay để ở những đâu? Nhà buôn nói, dạ luôn mang theo bên mình. Liễu Khánh hỏi, có ngủ chung với ai không? Nhà buôn đáp, dạ không. Liễu Khánh lại hỏi, thế cô uống rượu với người khác không? Nhà buôn nói, dạ có, ban ngày cô uống 2 bữa rượu với nhà sư, uống say rồi nằm ngủ. Liễu Khánh nói, thế thì nhà sư mới là kẻ lấy trộm. Thế là Liễu Khánh ra lệnh cho bắt nhà sư, thế nhưng nhà sư ấy đã mang theo số vàng ấy trốn đi từ trước đó lâu rồi. Phải khá lâu sau mới tìm bắt được nhà sư cùng số vàng bị mất áp giải về phủ. Chuyện thứ 380, Phạm Thiệu cắt lụa ướm lòng kẻ gian. Phạm Thiệu thời nhà Lương khi làm huyện lệnh ở Tuấn Nghi, có một hôm thấy hai người ngoài chợ đang giằng nhau một tấm lụa quý và luôn miệng cãi vã nhau không ai chịu ai. Hai người kia bị dẫn về phủ, ai cũng bảo tấm lụa ấy là của mình. Phạm Thiệu không nói không rằng cắt đôi tấm lụa đưa cho mỗi người một nửa. Sau đó Phạm Thiệu lại sai người ngầm theo dõi, phát hiện thấy một trong hai người kia vẻ mặt hí hửng, còn một người nữa thì tỏ ra rất buồn bực. Thế là Phạm Thiệu cho bắt gã hí hửng kia lại, về sau xét hỏi, hắn mới nhận tội là gian dối. Chuyện thứ 381, dùng sách lược lần dây để hái dưa. Dương Kính Thất, những năm kiến nguyên thời Tề Cao Đế, năm 479 đến năm 482 công nguyên, làm thái thú ở Ngô Hưng. Lúc bấy giờ trộm cắp hoành hành trong vùng rất dữ dội, trong phủ cũng đang giam giữ một tên can tội trộm cắp. Vương Kính Tắc cho gọi họ hàng thân thích của tên tội phạm ấy đến phủ, cho nhìn thấy hắn bị đánh đập, phạt vạ ra sao. Sau đó ra lệnh cho tên tội phạm ấy quét đường phố. Sau khi tên tội phạm ấy quét đường một thời gian khá lâu, Vương Kính Tắc lệnh cho tên này, nếu chỉ ra được một tên trộm cắp nào thì tên đó sẽ phải quét đường thay cho hắn. Bọn trộm cắp khác tên nào cũng sợ bị vạch mặt và phải đi quét đường, nên bảo nhau bỏ trốn hết. Vùng Ngô Hưng do vậy bỗng trở nên yên ắng, ít xảy ra trộm cắp. Câu chuyện 382, khéo đoán khi hai nhà tranh châu. Du Trọng Văn thời Bắc Chu làm thái thú ở An Quốc. Lúc bấy giờ trong vùng có nhà họ Nhiệm và nhà họ Đỗ, nhà nào cũng mất một con châu. Sau này tìm lại được một con, nhà nào cũng nhận là châu của mình. Các quan từ châu đến quận mãi chưa ai đoán định được ra sao. Trưởng sở Ích Châu Hàn Bá Tuấn thấy vậy nói, Vu Trọng Văn là thái thú An Quốc, vừa trẻ vừa thông minh, hãy để ông ta phán quyết thử xem. Vu Trọng Văn nghe nói thế đáp chắc nịch, việc ấy dễ thôi. Nói thế xong, Vu Trọng Văn bảo hai nhà lùa đàn châu của mình ra, sau đó thả con châu mới tìm được kia ra. Kết quả con châu ấy đã đi theo đàn châu nhà họ Nhiệm. Sau đó Vu Trọng Văn lại sai người vờ đánh con châu đó. Người họ Nhiệm thấy vậy tỏ ra thương xót. Còn nhà họ Đỗ không hề có biểu hiện gì, như là Vu Trọng Văn lên tiếng của mắng người họ Đỗ, người họ Đỗ cũng tự thấy mình đối lý và chịu nhận lỗi. 383, chuyện Liễu Khánh dụ cướp ra đầu thú. Khi Liễu Khánh giữ chức biệt giá ở Ung Châu, có nhà họ Hồ bị cướp của. Quan lại quận huyện trinh sát dò xét đi dò xét lại mà vẫn chẳng biết tên cướp ấy ẩn náu ở đâu. Trong khi đó nhiều nhà gần đó cũng luôn bị cướp bóc. Liễu Khánh cho rằng trộm cướp là một lũ ô hợp, có thể lợi dụng đặc điểm đó lừa cho chúng lộ mặt ra. Thế là Liễu Khánh viết một lá thư nặc danh, đem dán ở cửa phủ quan. Trong thư viết, chúng tôi cùng cướp nhà họ Hồ, nhưng số người đông quá, trên dưới hỗn loạn, rốt cuộc bị tiết lộ là điều không tránh khỏi. Giờ đây chúng tôi muốn đầu thú nhận tội, nhưng lại sợ bị giết. Nếu quan phủ đồng ý rằng ai ra đầu thú thì được miễn tội, chúng tôi sẽ ra đầu thú. Sau khi dán bức thư nặc danh đó ra, Liễu Khánh lại cho dán ra bản yết thị nói rõ ai đầu thú thì được miễn tội. Hai ngày sau, người hầu nhà Vương Hân ở Quảng Lăng đã tự chói tay tự thú dưới chân bia đá có dán yết thị. Bọn trộm cướp còn lại cũng lần lượt ra đầu thú bằng hết. Chuyện thứ 384, giúp nhau trông coi, mai phục khắp nơi. Lý Sùng tự kế trường, thời Hiếu Văn Đế triều Bắc Ngụy năm 471 đến 499 công nguyên, làm thứ sử Cổn Châu. Lúc ấy vùng Cổn Châu rất nhiều trộm cắp, thường xuất hiện, cướp bóc rất nhiều. Lý Sùng lệnh cho mỗi thôn làng làm một chòi cao, trên chòi treo một cái trống. Hễ thấy có trộm cướp là lấy hai dùi trống gõ thật mạnh vào mặt trống. Những làng thôn quanh đó nghe thấy tiếng trống là kéo ra giữ các ngả đường. Không lâu sau, tiếng trống đã lan truyền hàng trăm dặm. Các ngả đường sung yếu đều đã có người mật phục. Hễ thấy trộm cướp xuất hiện là bắt ngay, đưa liên quan xét xử. Chuyện thứ 385, chiến thuật tìm chỗ thực, đánh chỗ hư. Khi Lý Sùng đốc sát các nơi ở Giang Tây, thấy ở Định Châu có anh em Giả Khánh Tân do phạm tội phải đày tới Dương Châu. Trong đó, người em là Giải Tư An phải đi lao dịch, đã bỏ trốn. Người anh là Giải Khánh Tân lại che giấu cho em mình, mạo nhận một xác chết không tên ở ngoài thành là em mình. Nói em mình đã bị bọn Lý Cai trong quân đội giết chết, thậm chí còn mua chuộc cả bà đồng trong vùng. Vờ nói là đã gặp ma, thấy Giải Tư An chết rất thê thảm. Lý Sùng rất hoài nghi chuyện này, ngầm sai hai người tay chân của mình là người Dương Châu không biết mặt, vờ làm người từ nơi khác đến Dương Châu rồi đến thăm Giải Khánh Tân và nói rằng: "Chúng tôi ở Bắc Châu cách đây không lâu có một người đến thăm rồi xin ở nhờ, đêm đến nói chuyện phiếm với nhau, chúng tôi thấy rất lạ liền hỏi." Anh ta nói: "Tôi là người bỏ trốn họ Giải, anh trai tôi tên là Giải Khánh Tân, hiện đang ở trong thành Tướng Quốc ở Dương Châu. Nhờ các ông đến nói cho anh tôi biết tin tôi, anh tôi nhất định sẽ hậu đãi các vị." Giải Khánh Tân nghe thấy thế, vừa thương vừa lo, xin hai người kia hãy che giấu cho hắn. Nhưng hai người đó đã báo lại thật tỉ mỉ với Lý Sùng. Sau khi xét hỏi một hồi, gã họ Giải đã phải cúi đầu nhận tội. Chuyện thứ 386, Lý Sùng lấy con chết thử tình thân. Tuân Thái, người huyện Thọ Xuân thời Bắc Ngụy, có đứa con trai 3 tuổi bị mất tích sau một vụ cướp. Sau này đứa trẻ ấy xuất hiện ở nhà Triệu Phụng Bá, người cùng huyện. Cả hai nhà Tuần và Triệu đều nhận đứa trẻ ấy là con mình. Cả hai bên đều kéo được hàng xóm ra làm chứng. Các quan từ quận đến huyện đều không sao đoán định được. Lý Sùng buộc hai người cùng nhận là cha đứa trẻ kia phải tạm xa đứa trẻ một thời gian chờ phân xử. Một thời gian sau, Lý Sùng sai người đột nhiên lần lượt báo tin cho hai người kia: "Con trai của các ông hôm qua chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo và đã chết rồi." Tuần Thái nghe xong liền gào khóc, thương tâm không thể tả hết. Còn Triệu Phụng Bá nghe tin thế chỉ thở dài mà thôi. Người được theo dõi về báo lại, Lý Sùng đoán ra sự việc, trao đứa trẻ cho Tuần Thái. Triệu Phụng Bá cũng tự thấy sai và đã nhận lỗi. Chuyện thứ 387, mẹ chồng Trả Châu. Khi Trương Doãn Tế đời Đường làm huyện lệnh Vũ Dương, có một người đem một con trâu cái gửi ở nhà mẹ chồng. Một thời gian rất lâu sau, con trâu ấy đẻ ra một bầy con. Người con dâu muốn đòi đàn trâu về, ba mẹ chồng không cho. Con dâu liền kiện lên quan huyện. Trương Doãn Tế liền sai người nhà bịt mắt người con dâu lại, đưa đến nhà mẹ chồng, nói rằng đang đi đuổi bọn bắt trộm trâu, yêu cầu nhà bà phải lùa hết trâu ra để xem xét nguồn gốc những con trâu này. Bà mẹ chồng kia không biết đó là kế của quan huyện, buột miệng nói ra: "Đây là trâu của con dâu tôi gửi, tôi còn chưa kịp trả nó đấy." Trương Doãn Tế sai người bỏ khăn bịt mắt của người con dâu ra, nói: "Bây giờ thì bà trả trâu cho con dâu được rồi chứ." 388, chuyện khéo tìm ra kẻ giết người bằng tay trái. Âu Dương Hoa, sinh năm 959, mất năm 1037, đời Đường. Khi trị vì ở Ngạc Châu, có một số người dân tranh thuyền bè của nhau, đánh nhau đến chết, nhưng vụ án mãi không được phán quyết. Đến lượt Âu Dương Hoa thân chinh đi xét hỏi. Một hôm, ông mở tiệc ngay trong sân phủ, thả hết những người bị hiểm nghi ra, cởi bỏ hết gông xiềng trên mình, trên tay họ ra, mời họ ăn cơm. Ăn uống xong, Âu Dương Hoa chỉ giữ lại một người, còn những người khác đều được tha về. Kẻ bị hiểm nghi, bị giữ lại lúc này, bỗng tái mặt lơ láo nhìn ra xung quanh. Âu Dương Hoa liền quả quyết nói với hắn, kẻ giết người chính là mi. Kẻ bị tình nghi ngớ người ra không hiểu sao, Âu Dương Hoa nghiêm giọng nói tiếp, ta để ý thấy tất cả mọi người ăn cơm đều cầm đũa tay phải, chỉ có mình mi là cầm đũa tay trái. Vết thương của nạn nhân ở sườn phải, rõ ràng là chỉ có mi giết chứ không phải ai. Kẻ bị tình nghi nghe xong khóc òa lên nói, đúng là tôi đã giết người, tôi cũng không dám để liên lụy đến người khác nữa. Câu chuyện thứ 389, Tô Vô Danh ung dung bắt tên cướp vàng. Thời Võ Tắc Thiên cầm quyền, năm 684 đến 705 công nguyên, từng ban thưởng cho Thái Bình công chúa rất nhiều châu báu, giá trị hàng ngàn dật, 20 lạng hoặc 24 lạng là một dật vàng. Công chúa cho cất giữ cẩn thận, nhưng một năm sau thì bị kẻ gian lấy trộm hết. Công chúa báo việc ấy với Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên nổi giận, sai gọi trưởng sử Lạc Châu tới và nói, 3 ngày không bắt được bọn trộm cướp, ta sẽ kết tội ngươi. Trưởng sử rất lo sợ, bèn cho triệu tập các viên quan chuyên trách bắt trộm cướp của 2 huyện lại nói, 2 ngày không bắt được bọn trộm cướp sẽ xử bọn đầu mục các ngươi tội chết. Các đầu mục lại nói với bọn lính tuần bổ dưới quyền, trong 1 ngày dứt khoát phải bắt được bọn trộm cướp, nếu không lính tuần bổ sẽ phải xử tội chết. Bọn lính tuần bổ người nào cũng lo sợ, nhưng chưa ai nghĩ ra cách gì. Thì đúng lúc đi tuần trên đường, họ gặp quan biệt giá Hồ Châu là Tô Vô Danh, bèn mời Tô Vô Danh về phủ. Sau đó nói với viên đầu mục, người bắt cướp đã đến đây rồi. Tô Vô Danh bước thẳng vào phủ nha. Viên đầu mục bước ra hỏi duyên cớ gì vậy. Tô Vô Danh nói, tôi là biệt giá ở Hồ Châu, có việc đi ngang qua đây. Viên đầu mục liền mắng bọn lính tuần, sao lại bắt oan quan biệt giá thế? Tô Vô Danh cười bảo, ông không nên quở trách họ, chuyện có nguyên nhân của nó đấy. Từ khi tôi ra làm quan đến giờ, xét xử bọn gian phỉ đã có tiếng, trộm cắp nào cũng không hòng thoát khỏi tay tôi. Các vị dưới quyền đây hẳn từng đã nghe nói, cho nên mới bảo tôi đến giải vây cho các vị. Viên đầu mục nghe nói vậy thì mừng lắm, bèn hỏi Tô Vô Danh xem nên dùng cách nào. Tô Vô Danh nói, tôi sẽ cùng với các vị về châu phủ, ông có thể báo cáo với trưởng sử việc này. Viên đầu mục đồng ý làm theo, và sau khi nói rõ với trưởng sử gót đầu sự việc, trưởng sử hết sức vui mừng, bước xuống bậc thềm, nắm tay Tô Vô Danh, nói, hôm nay được gặp ông, tức là ông đã cứu tôi thoát chết, mời ông cùng tôi lên báo cáo với triều đình. Sau khi 2 người vào triều tâu báo, Võ Tắc Thiên cho vời gặp Tô Vô Danh, nói, nhà ngươi đã bắt trộm cướp bao giờ chưa? Tô Vô Danh đáp, nếu bảo tôi bắt cướp, không hạn định thời gian, không giục quan phủ, sau đó giao hết các đầu mục trong phủ nha cho tôi, để tôi sai khiến thì chỉ trong vòng mấy chục ngày là tôi có thể bắt được cướp cho bệ hạ. Võ Tắc Thiên đồng ý như thế. Sau hơn 1 tháng, đúng vào tiết hàn thực, người thời bấy giờ đến ngày ấy là đi tảo mộ, Tô Vô Danh cho triệu tập các viên lính tuần lại và nói, cứ 10 người hay 5 người thì ghi thành một tổ, ra trinh sát ở cửa đông và cửa bắc thành. Nếu phát hiện thấy đám người Hồ với 10 mấy người đồng bọn đầu khăn mấn áo xô đi ra nghĩa địa phía bắc thì đi sau theo dõi họ, thấy thế nào thì về báo cho ta. Bọn lính tuần nhận lệnh chia nhau đi trinh sát. Quả nhiên phát hiện thấy người Hồ và những người cùng đi với họ vội chạy về báo cho Tô Vô Danh. Tô Vô Danh ra tận nơi hỏi tên lính tuần trinh sát, những người Hồ kia thế nào rồi? Lính tuần đáp, người Hồ đến trước một ngôi mộ mới, bỏ đồ tế ra tế lễ, tuy có khóc thành tiếng nhưng xem ra không thảm thiết lắm. Tế lễ xong họ thu đồ tế rồi đi quanh ngôi mộ ngắm nghía và mọi người đều cười. Tô Vô Danh nói, chuyến này thì bắt được rồi. Nói thế xong liền ra lệnh cho lính tuần ra bắt những người Hồ và đồng bọn của chúng lại, đào ngôi mộ lên. Mở quan tài ra, thấy bên trong toàn là châu báu. Không lâu sau, sự việc được tâu báo về triều, Võ Tắc Thiên hỏi Vô Danh làm sao mà Khanh có được tài trí hơn người bắt được bọn trộm cắp như thế. Tô Vô Danh đáp, thần cũng chẳng có gì gọi là diệu kế cả, mà chỉ là từ lâu đã biết bọn trộm cướp ấy là ai mà thôi. Khi thần đến đô thành, vừa vặn gặp bọn người hồ kia ngụy trang đi đưa đám ma. Thần nhìn qua biết ngay đây là bọn trộm cướp, chỉ có điều không biết chúng đã chôn giấu những thứ châu báu ấy ở đâu. Đến nay là tiết hàn thực, dân chúng đi tảo mộ, thần nghĩ thế nào bọn này cũng ra khỏi đô thành đi xem lại nơi đã chôn giấu của cải. Và như vậy nếu theo dõi thế nào cũng biết được chỗ đó. Bọn cướp tuy cũng bày đồ tế lễ ra, khóc lại không thảm thiết, rõ ràng dưới mộ không phải là người thân của chúng. Thế rồi tế lễ xong, khi đi quanh mộ lại còn cười với nhau, chứng tỏ chúng biết rằng của cải chôn dưới đó vẫn còn nguyên. Trước đây nếu bệ hạ ép các quan phủ bắt cướp, bọn trộm cướp ấy cuống lên nhất định sẽ đào lấy của và chạy trốn. Còn như bây giờ ta cứ việc ung dung thì chúng cũng không đi đâu mà vội, nên của cải mới còn đó. Võ Tắc Thiên khen, phải lắm. Nói xong ban thưởng cho Tô Vô Danh vô số vàng bạc và gấm vóc, và thăng cho hai bậc quan. Chuyện thứ 390, bà Hóa tố cáo con bất hiếu. Thời Đường Trung Tông, giai đoạn từ năm 705 đến năm 710 công nguyên, Lý Kiệt được điều tới làm phủ doãn ở Hà Nam. Xưa nay Lý Kiệt vốn rất tinh thông trong việc xử án tố tụng, bình thường tuy cũng rất chú trọng hưởng thụ trong đời sống, nhưng công việc cũng không hề trễ nải. Thế nên trong phủ của ông không có vụ án nào tồn đọng, quan lại dưới quyền ai cũng quý mến ông. Có lần một người đàn bà Hóa đến tố cáo con trai mình bất hiếu. Sau khi dò xét, Lý Kiệt cho rằng đây chưa hẳn là sự thực, bèn nói với người ấy, nếu đúng như lời chị nói thì con chị đã phạm vào tội chết, chị không ăn năn hối hận hay sao? Người đàn bà Hóa nói, con cái tệ hại quá, tôi dù có hối hận cũng cứ phải xử thế. Thế là Lý Kiệt cho bắt con trai của người ấy, rồi bảo người ấy mua quan tài đem đến mà nhận xác. Nói xong, ông lại sai người theo dõi ả đàn bà Hóa ấy và phát hiện thấy trên dọc đường ả đã nói chuyện với một gã đạo sĩ. Một lúc sau, quan tài được đem đến, Lý Kiệt hạ lệnh đi tóm cổ gã đạo sĩ kia. Qua xét hỏi, ông biết gã đạo sĩ kia tư thông với ả đàn bà Hóa kia, nhưng đã bị con trai của ả cản trở. Lý Kiệt làm rõ sự việc và sai giết gã đạo sĩ kia cho vào quan tài. Chuyện thứ 391, Thôi Kiệt xét lại án oan cướp vợ. Thời Đường Vũ Tông, giai đoạn từ năm 841 đến năm 846, Thôi Kiệt đỗ tiến sĩ, điều đến làm phủ doãn Hà Nam. Trong vùng có nhà buôn lớn là Vương Khả Cửu, chuyên đi thuyền buôn bán các nơi. Có lần gặp lúc bà Huân nổi loạn, tiền bạc bị hao tổn hết, không thể về nhà được. Vợ của Vương Khả Cửu thấy chồng đi lâu không về, liền tìm đến thầy bói Dương Cán Phu nhờ bói xem chồng mình sống chết ra sao. Dương Cán Phu vốn nổi tiếng làm nghề bói toán, lại hám sắc đẹp của vợ Vương Khả Cửu và nhất là món của cải gia tài nhà họ Vương, nên sau khi bốc quả bói đã vờ hốt hoảng kêu lên, chồng cô chắc là không thể trở về được nữa. Ngay sau đó, gã thầy bói này đã bỏ rất nhiều tiền bạc mua chuộc mụ mối phỉnh phờ, mai mối vợ Vương Khả Cửu. Rốt cuộc vợ của Vương Khả Cửu đã lấy Dương Cán Phô, từ đó gã thầy bói này bỗng trở thành triều phú. Qua nhiều năm sau, Vương Khả Cửu chán trường uể oải, xin ăn dọc đường để tìm về nhà mình. Khi hắn tìm đến người vợ cũ thì bị Dương Cán Phô nổi giận mắng đuổi đi. Vương Khả Cửu đến nha môn kiện cáo, nhưng Dương Cán Phu đã dùng quà cáp hối lộ các quan trên, thành ra Vương Khả Cửu lại trở nên người có tội, kiện đi kiện lại mấy lần lại bị kết tội là vu khống. Vương Khả Cửu chỉ còn cách nuốt hận thở dài. May sao đúng dịp Thôi Kiệt nhậm chức, Vương Khả Cửu một lần nữa khiếu nại kêu oan. Sau khi xác minh sự việc, Thôi Kiệt cho đòi Dương Cán Phu cùng các quan lại trước đây đã ăn hối lộ của hắn cùng liên quan và tống giam tất cả vào ngục. Sau đó Thôi Kiệt đã lần lượt vạch tội từng tên bằng sự thực, khép tội chúng và chỉ trong một ngày đem chém hết, trao người vợ cũ cho Vương Khả Cửu. Thôi Kiệt đã sáng suốt phán quyết vụ án hám sắc hám tiền này, dân chúng trong vùng ai cũng vui mừng hề hả. Câu chuyện thứ 392, Thân Trinh kéo thuyền làm xấu mặt quan trên. Hà Dịch Vu không rõ người vùng nào, cũng không rõ xuất thân của ông ra sao, chỉ biết rằng khi ông làm huyện lệnh Ích Xương, thứ sử Thôi Phát thường từ Châu Phủ cách đó khoảng 40 dặm đường cùng khách khứa, bạn bè ngồi thuyền tới Ích Xương, đi đến đâu cũng đòi dân chúng trong vùng ra kéo thuyền. Đường đường là một vị huyện lệnh, nhưng lần ấy Hà Dịch Vu đã thân chinh ra kéo thuyền. Thôi Phát nhìn thấy thế kinh ngạc hỏi Hà Dịch Vu sao lại làm thế. Hà Dịch Vu thản nhiên đáp: lúc này đang là vụ xuân, dân chúng người thì đi làm đồng, kẻ thì bận hái dâu chăn tằm, chỉ có bản chức là hơi được rảnh, cho nên thay mặt họ ra hầu quan trên. Thôi Phát nghe xong tự thấy vô cùng hổ thẹn, liền cùng quan khách bạn bè lập tức quay thuyền đi khỏi nơi đó. Chuyện vợ ruồng dẫy chồng phạt 20 roi. Thời Nhan Chân Khanh làm thứ sử Vu Châu, năm 709 đến 735 công nguyên, trong vùng có một người tên là Dương Chí Kiên rất hiếu học, nhưng cảnh nhà nghèo khó, vợ chàng tỏ ra không chịu đựng nổi nên đòi Dương Chí Kiên viết đơn ly dị. Dương Chí Kiên bèn viết cho vợ mình một bài thơ: tự biết đời ta sẽ muộn mằn, lần nữa ra đời quá muộn chăng, châm vàng thôi để cài tóc khác, gương loan cho người khác soi chung. Vợ Dương Chí Kiên mang bài thơ đó lên Châu Phủ, yêu cầu Châu Phủ cấp cho giấy tờ để ả đi lấy chồng khác. Nhân Chân Khanh thấy vậy, lấy bút phê vào tờ giấy đó. Dương Chí Kiên từ nhỏ đã ham học, dốc lòng theo Nho giáo, lại có tiếng thơ hay, tuy có ý theo đòi công danh nhưng còn chưa có duyên với bổng lộc. Vợ thấy chồng rách dưới lại đem lòng xa lánh, không biết theo gương người xưa giúp chồng chăm lo sự nghiệp, lại học vợ chu mãi thần ruồng rẫy chồng mình, quả là điếm nhục xóm làng, đồi bại phong tục. Nếu không ra đòn trừng phạt, làm sao có thể răn đe ngăn chặn hành động xấu xa này. Nay phạt ả 20 roi, rồi hãy đẩy ả theo chồng khác. Cuộc sống của Dương Chí Kiên từ nay cần gì đã có quỹ công chu cấp. Dân chúng các nơi biết chuyện này, không ai là không hả hê không phục. 394. Chuyện đổi dao để bắt cướp. Khi Lưu Sùng Quy đời Đường cai quản Nam Hải, trong vùng có một gã con trai nhà buôn, vừa trẻ vừa đẹp trai. Một lần sau khi thuyền buôn áp bến, thấy căn lầu trên bờ có bóng một người con gái dáng vẻ yêu kiều, gã con trai nhà buôn tìm đến. Sau một hồi liếc mắt đưa tình, họ hò hẹn nhau đến tối sẽ gặp nhau ở nhà cô gái. Đêm hôm ấy, trước khi gã con trai nhà buôn tới nhà cô gái, thì một tên trộm đã lẻn vào trong nhà. Cô gái đinh ninh rằng chàng trai kia đến nên áp đến gần. Tên trộm thì lại ngỡ rằng có người định tóm mình nên đưa dao ra giết cô gái, rồi hốt hoảng bỏ dao lại lẻn mất. Không lâu sau đó, gã con trai nhà buôn nọ mò đến, vừa hé cửa đã ngửi thấy mùi máu, vội vàng bỏ chạy về thuyền. Ngay đêm ấy đã nhổ neo rời bến. Sau này người nhà cô gái lần theo vết máu tìm ra tận bờ sông và trình báo lên quan phủ. Thế là quan phủ theo lời trình cho đuổi theo thuyền, bắt gã con trai nhà buôn kia lại. Sau một hồi tra hỏi ép cung, gã con trai nhà buôn đã khai hết sự thực, nhưng trước sau khăng khăng không chịu nhận sự việc giết người. Người nhà cô gái nộp con dao tang vật lên quan phủ. Quan phủ ra lệnh: ngày này, ngày nọ, bản phủ có việc vui mừng mở tiệc, tất cả đồ tể trong vùng phải đến tập trung trước cổng phủ chờ lệnh giết mổ. Đến ngày ấy, tất cả bọn đồ tể đến đủ, quan phủ lại ra lệnh: hôm nay hãy tạm thế đã, ngày mai lại đến. Nhưng trước khi đám đồ tể ra về, quan phủ bảo họ để dao của mình lại. Sau đó, quan phủ lấy con dao tang vật ra, thay vào một trong số những con dao bọn đồ tể để lại đó. Sáng hôm sau, quan phủ lại ra lệnh các đồ tể đến lấy dao của mình về. Bọn đồ tể lần lượt kéo đến, nhận lấy dao của mình ra về. Trong đó có một người nói: đây không phải là dao của tôi không dám nhận. Quan phủ liền hỏi anh ta: vậy chứ dao của ai? Người đồ tể đáp: Con dao này là của anh X ạ. Quan phủ lại hỏi tên X ấy ở đâu và sai người đi bắt hắn, mới phát hiện ra tên đồ tể ấy đã bỏ trốn. Quan phủ lại nghĩ cách khác, tìm một tên tử tù thay cho gã con trai nhà buôn kia, nhân lúc đêm tối đưa hắn ra hành quyết. Mấy hôm sau, tên đồ tể kia cho rằng đã êm chuyện rồi nên mon men lần về. Quan phủ sai người bắt tên đồ tể để thi hành theo luật pháp. Còn gã con trai nhà buôn vì nửa đêm tự ý vào nhà người khác mắc tội gian dâm, bị phạt roi rồi được thả ra. Chuyện thứ 395, Triệu Hòa Năng lập mưu tìm Văn Tự. Năm Hàm Thông thứ nhất đời Đường, tức là năm 860 công nguyên, vùng Hoài Âm Sở Châu có một người nông dân viết văn tự thế chấp, vay của người hàng xóm 1.000 xu tiền. Đến hạn anh ta trả trước 800 xu, hẹn hôm sau sẽ trả nốt số còn lại và lấy văn tự về. Anh ta nghĩ bụng chỉ có một đêm, lại là chỗ hàng xóm gặp nhau hàng ngày, cho nên cũng chẳng nghĩ đến việc bảo hàng xóm ghi biên nhận. Thế nhưng đến ngày hôm sau, khi anh muốn chuộc lại tờ văn tự thì lại bị từ chối. Thế là anh buộc lòng phải khởi tố lên huyện, lên châu. Thế nhưng do thiếu bằng chứng, quan phủ không sao thụ lý nổi. May sao anh nông dân ấy nghe đồn tiếng tăm của huyện lệnh giang âm Triệu Hòa Năng nên đã tố giác vượt cấp. Huyện lệnh thấy thế liền tập hợp một số nhân viên điều tra và bắt cướp, mang theo công văn đến Hoài Âm, nói là để lùng bắt đồng đảng của bọn cướp đường thủy. Mà một trong những tên đó là người hàng xóm xấu xa kia, nên quan phủ đã sai người bắt hắn giải về giang âm. Đến nơi huyện lệnh nghiêm sắc mặt hỏi, việc làm ruộng, dệt vải tốt như thế không làm, lại đi ăn cướp đường thủy. Nếu ngươi cứ cố tình nói dối, thì ta buộc phải tra tấn ép cung, khiến ngươi phải sứt đầu mẻ chán. Gã hàng xóm kia rất sợ, khấu đầu kêu oan, làm như khổ sở lắm. Huyện lệnh bắt gã khai hết tài sản của mình và giải thích cụ thể từng món. Thấy vẻ mặt ông huyện hơi dịu lại, gã hàng xóm kia tin rằng nỗi oan của mình sẽ được cởi bỏ, bèn kê khai tỉ mỉ mọi khoản tài sản của mình, mà không biết rằng anh hàng xóm kia của mình đã tố cáo vượt cấp, nên đã giải thích rõ ràng rằng thóc lúa có bao nhiêu là do các tá điền nộp tô, vải vóc có bao nhiêu là do mình tự dệt ra, tiền mặt có bao nhiêu là do hàng xóm đưa chuộc văn tự thế chấp. Huyện lệnh nghe nói vậy thì mừng lắm, liền hỏi tiếp, nếu ngươi không phải là tên trộm cướp trên sông nước, thì tại sao 800 xu tiền hàng xóm đưa trả, ngươi không nói rõ được ra? Thế là huyện lệnh đưa ra chứng cứ, lại có hàng xóm đối chất, gã gian dối kia càng thấy hổ thẹn và sợ hãi. Huyện lệnh liền ra lệnh gông cùm tên hàng xóm xấu xa đó lại, giải về nguyên quán và đưa kèm tờ văn tự, sau đó xử lý hắn theo pháp luật. Quý thính giả thân mến, trên đây là một số các câu chuyện minh họa cho chương thứ 13 của cuốn sách này. Và phần còn lại của chương 13 sẽ được trình bày ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.